Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn bà kia ấm lấy đứa nhỏ rồi leo lên trên thành cầu. Thấy vậy, Oanh đã hốt hoảng chạy tới định cản họ lại nhưng đã không kịp. Họ đã nhảy xuống phía dưới cầu. Oanh chạy tới nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì ngoài màn đêm dày đặc. Chưa kịp định thần thì Oanh chợt nghe thấy có tiếng ồn ào như của rất nhiều người đang chạy đến. Linh tính thấy chuyện không lành, Oanh lại xoay người bỏ chạy. Thực sự Oanh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đối với cả mình nữa. Nhỏ có cảm giác như mỗi khi thấy những người kỳ lạ kia, bản thân của nhỏ như bị họ thôi miên, buộc nhỏ phải chứng kiến những viễn cảnh mà đã xảy ra đối với cả họ. Nhưng rốt cuộc, họ là ai? Là những linh hồn ma rừng lang thang ư? Mải miết vừa chạy vừa mải suy nghĩ, bất chợt Oanh thấy có một ngôi nhà cũ đã hiện ra trước mắt của mình. Oanh cũng không hiểu tại sao mình lại đến được đây. Nãy giờ nhỏ chỉ lo chạy mà không có để ý gì đến xung quanh. Oanh chợt thầm mừng khi thấy có ánh sáng heo hắt phát ra từ ngôi nhà. Nhỏ thầm nghĩ chắc là ở đây đây. Oanh từ từ tiến lại ngôi nhà rồi gõ cửa. Có ai ở đây không ạ? Cháu lỡ đường. Xin cho cháu ở tạm một đêm được không ạ? Ngoài này âm u và lạnh quá ạ. Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa cũng đã dần được hé mở. Oanh lưỡng lự một hồi thì đưa tay đẩy cửa bước vào. Chợt Oanh nhận ra mình khựng lại khi thấy trước mắt của mình là một nhóm người đang vây đánh túi bụi một cô gái. Ngồi chễm chệ bên cạnh là một bà tướng tá, to béo, ăn mặc sang trọng. Chắc cũng thuộc thành phần giàu sang như là ông phú hộ bàn nãy. Oanh chưa biết phải làm như thế nào, thì rồi bỗng chợt bà ta lên tiếng nói gì đó dù đang đứng sát bên Oanh cũng không thể nào nghe được. Rồi bỗng từ phía bên ngoài có một gã cầm một bếp lò vào để trước mặt rồi ép dí hai tay của cô gái tội nghiệp vào đó. Như chưa làm đủ dã man, bà phú hộ đứng dậy lấy một cục than cực nóng nhét vào miệng của cô ta. Thấy cô gái đau đớn quằn quại, Oanh liền hốt hoảng xông tới như muốn cứu cô ta. Nhưng khi Oanh chạy tới chạm vào tay của cô gái ấy thì tay của nhỏ xuyên thấu qua cô ta, như thể nhỏ vừa chạm vào tay một cơn gió. Oanh giật mình lùi lại, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vậy họ thực sự là ma? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Oanh còn chưa kịp định thần lại thì khung cảnh xung quanh bất ngờ chuyển đổi. Oanh không còn đứng trong căn nhà cũ kỹ nữa mà lúc này nhỏ đang đứng giữa một bãi đất hoang mênh mông. Oanh chợt thấy có những gã đàn ông đang cặm cụi đào một cái gì đó. Dù chắc chắn rằng đó không chỉ là ảo ảnh, Oanh vẫn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến lại. Oanh vừa nhìn xuống thì kinh hãi, thấy nằm ở dưới hố đất chính là cô gái bàn nãy. Cô ta đang cố gắng vẫy vùng ngồi lên trên người, ngoi người lên khỏi lớp bùn đất đang từng đợt trút xuống người của mình. Bỗng một trong những gã phía trên lao xuống dưới, dùng dao đâm vào đầu chấm dứt sự kháng cự cuối cùng của cô gái. Oanh bịt miệng hãi hùng trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Ánh mắt căm hận của cô ta như vẫn đang trừng trừng nhìn vào nhỏ. Sau khi thủ tiêu đi cô gái xấu số, tên kia leo lên trên rồi cầm cái nón lá ném xuống dưới huyệt cùng cô ta. Lúc này Oanh mới tá hỏa nhận ra người con gái ấy chính là... Chợt từ phía trên bầu trời một tiếng sét đinh tai vang dội khiến cho Oanh như giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê. Từng hồi chớp lóe lên như báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp xảy đến. Mây đen cũng đã dần che khuất đi ánh trăng mờ mờ. Oanh nhìn lại xung quanh thì thấy không còn những người kia đâu nữa. Chỉ còn lại một mình nhỏ giữa bãi đất trống mênh mông này. Vừa định quay lưng bỏ chạy thì bất chợt một bàn tay đen đuốc từ dưới đất thò lên chộp lấy chân của Oanh, khiến cho nhỏ ngã nhào ra đất. Oanh la hét vung chân quẫy đạp và thoát ra được. Nhỏ liền nhanh chóng đứng dậy nhìn lại. Từ bên dưới lớp đất sình lầy, một bóng người đang từ từ trồi ngoi dậy lên trên khỏi mặt đất. Đó không ai khác, chính là hồn ma nón lá, bóng ma đã đeo bám nhỏ suốt nhiều năm trời qua. Giữa cái nghĩa trang rộng mênh mông, dung cổ quạng cây đuốc tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thê lương não nề, khác với cả những tiếng rên khóc của ma rừng ban nãy. Tiếng khóc này nghe như quen thuộc và như đang làm tim của Dung nhói lên từng hồi. Sau một hồi tìm kiếm không có thấy gì cả, Dung định quay mặt bước đi thì chợt nhỏ khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi. Dung ơi! Một giọng nói quen thuộc, nhưng sao nghe vang vọng xa xăm đến vô cùng. đó là tiếng của Trúc. Ngay lập tức dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net